Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 665, soát dã tiểu đội. Gocchuyenaudio.com. Chấm, huynh đệ, người cũng là tham tiện nghi tiến vào. Bên cạnh một cái ngưu đầu nhân đại ca hàm hàm nói rằng. Sau đó nhìn một chút Xương Lăng cùng Tiểu Lục. Chuyển nhà, quả thực phải cân nhắc chi phí a, ngươi xem. Ta cũng là mang theo nữ nhi của ta đi ra lịch luyện. Một chuyến 100-200 cái loại này đội ngũ cùng không nổi a. Lục Thần phát hiện vị đại ca này trong tay còn nắm một cái tiểu cô nương. Đương nhiên, cũng là ngưu đầu nhân chủng tộc. Đại ca, đội chúng ta trưởng phải là một tân nhân. Ngươi cũng yên tâm mang ngươi tiểu hài tử qua đây. Tiểu hài tử luôn là muốn lớn lên. Đây là chúng ta ngưu đầu nhân tộc truyền thống. 8 tuổi liền muốn theo phụ mẫu đi lịch lãm. Lục Thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc. 8 tuổi, vậy nàng là làm sao tới tứ trọng thiên? Chúng ta ngưu đầu nhân tốc độ phát triển thật nhanh. Chúng ta chủng tộc với các ngươi nhân tộc bất đồng. Tiến nhập cửu thiên chính là tam trọng thiên. Sau đó sẽ có người dẫn bọn hắn quá tam trọng thiên boss. Để cho bọn họ tới sớm một chút tứ trọng thiên. Ở cường giả thế giới sinh tồn đối với bọn họ trưởng thành có trợ giúp rất lớn. Lục Thần không khỏi thán phục. Ngưu đầu nhân tộc thoạt nhìn hàm hàm. Không nghĩ tới mạnh như vậy. Cũng liền so với ma tộc thiếu chút nữa. Nói, ngưu đầu nhân dân phong thực sự là cố gắng hung hãn. 8 tuổi liền mang tới tứ trọng thiên. Nhiều nguy hiểm, đột nhiên hàn huyên với ngươi thiên. Sẽ không cảm thấy ta quá đường đột a, đang không có chiến tranh dưới tình huống. Ta còn thật thích cùng khác biệt chủng tộc nhân nói chuyện trời đất. Chỉ là man hoang chi địa cũng không phải địa phương tốt gì. Còn phải thời khắc đề phòng mới được a, ngưu đầu nhân phụ thân cảm khái nói. Lục Thần mỉm cười. Lão ca nói đùa, ta cũng thích cùng bất đồng chủng tộc giao lưu. Kỳ thực a, có thể chứng kiến nhiều như vậy khác biệt chủng tộc. Cũng là một loại lạc thú. Chỉ là chiến tranh ép tới mọi người có chút không thở nổi. Là sao? Cái kia lão đệ. Vậy thì tốt quá. Đoạn đường này tốt xấu có một nói chuyện bạn. Ai? Lão đệ, ta đã nói với ngươi. Chi đội ngũ này lĩnh đội là một tân nhân. Tùy tùng cũng là thanh niên nhân. Chắc là vừa vặn gặp lễ thành nhân của bọn hắn. Ta xem ngươi cũng mang theo cao thấp lão bà. Tê, còn có một cái quỷ sủng. Nói chung, áp lực của ngươi cũng thật lớn. Đến lúc đó ngươi liền theo ta. Ta sẽ nhiều chiếu ứng điểm ngươi. Ngưu đầu nhân chủng tộc rất mạnh. Chứng kiến Lục Thần tổng cảm giác là một người yếu. Bất quá Lục Thần cũng không có tức giận. Cái này ngưu đầu nhân đại ca còn rất nhiệt tình. Liền vừa cười vừa nói. Lão ca, các nàng không phải ta lão bà a, quảng cáo. Không phải lão bà, a hát, ta nghe một cái nhân tộc người ta nói quá. Có một cái gì từ kia mà. Cái gì hữu kia mà. A hát, đối với, pháo hữu, một bên Lục Y Y cùng Xương Lăng đồng thời cười vang. Xương Lăng ngượng ngùng nhìn về phía Lục Thần, mà Lục Y Y còn theo ồn ào. Cái này hình dung thực sự là chuẩn xác a, Lục Thần lắc đầu. Này cũng cái gì a? Chính mình một người chính trực như vậy. Làm sao lại? Không có việc gì lão đệ. Đại gia đều là nam nhân. Lý giải, ngưu đầu ca dùng một loại. Ngươi hiểu, nhãn thần, hướng Lục Thần tễ mi lộng nhãn. Ngươi lý giải cái giám a, ta đã nói với ngươi. Gần nhất dã khu không phải Thái Bình. Phía trước có mấy chi đội ngũ toàn quân bị diệt. Đến bây giờ còn không có tra ra nguyên nhân. Tuy nói cái tỷ lệ này rất nhỏ. Không đến 1. Nhưng nói chung ngươi đừng chạy loạn. Ta bảo kê ngươi. Tiểu Lan. Kêu thúc thúc. Cái kia tiểu cô nương trắng Lục Thần liếc mắt. Lạnh rên một tiếng. Ba. Ngươi có thể hay không đừng như thế. Có thể trò chuyện a. Ngươi là mang ta từng trải. Không phải mang ta nhận thức chú. Dọc theo con đường này ngươi liền nói ngươi để cho ta nhận bao nhiêu thúc thúc A-di rồi hả? Chủng tộc gì đều có. Nhà đầu ngốc, ngươi biết cái gì? Nhiều bạn đường dễ đi. Đây còn không phải là mỗi lần đều là người khác gọi ngươi hỗ trợ. Quên đi, lười nói ngươi, ngược lại ta không gọi. Cái này tiểu nha đầu còn rất có cá tính. Lục thần tự nhiên cũng không để ý, vậy phiền phức lão ca. Đội ngũ rất mau ra phát. Ở trà thơm dưới sự hướng dẫn, đội ngũ xuyên qua dã khu cửa thành. Bước vào dã khu, tất cả mọi người chú ý một chút. Không muốn thoát ly đội ngũ. Hơn nữa gần nhất dã khu có chuyện lạ phát sinh. Bất kỳ cái gì thoát ly đội ngũ người. Ta không phụ trách sự an toàn của các ngươi. Trà thơm dừng bước lại. Lần nữa nhắc lại điểm này. Lục thần là rất nhớ thoát ly đội ngũ. Bất quá suy nghĩ một chút. Mấy lần trước coi như lúc quen thuộc ý đồ A, trước theo đội ngũ đi dạo. Trà thơm thoạt nhìn hung ba ba. Không tốt ở chung. Sau đó, trà thơm đem dược nữ bộ lạc ở bán vật phẩm biểu đẩy đưa cho mọi người. Đây cũng là đội trưởng chức trách một trong. Dù sao mỗi bên đại bộ lạc là muốn dựa vào cái này kiếm tiền. Sau khi chuẩn bị xong, đội ngũ bắt đầu tiến nhập dã khu. Phía trước là gió khóc cốc, phủ cận dã quái thị huyết lang vương làm chủ. Bất quá cũng muốn cẩn thận ngũ cánh hoa hoa yêu. Còn có bầu trời sông mây ưng vương. Thỉnh thoảng sẽ gặp phải phong thuộc tính. Dị thú thắng gặp, vật kia phải cẩn thận. Rất khó đối phó. Lục thần trợn to hai mắt. Lang vương cùng hoa yêu không có ý nghĩa. Hắn đã có những thứ này huyết mạch. Thế nhưng sông mây ưng vương cùng thắng gặp còn chưa từng gặp qua. Loại dị thú này huyết mạch là có thể bị thần ma hỗn nguyên tâm pháp cường hóa. Chính là lục thần cần. Chúng ta trước tới đây chỗ trên level. Đại gia theo sát, đội ngũ tiếp tục thâm nhập sâu gió khóc cốc. Chu vi nham thạch cao vót. Từ khe nham thạch khe chung. Tật phong vọt quá, phát sinh tiếng ô ô. Dường như quỷ khóc sói chu. Trách không được gọi gió khóc cốc. Trên bầu trời có mấy con cự đại phi ưng xoay quanh. Lục thần nhìn hồi lâu. Hỏi ngưu đầu đại ca. Lão ca, trùng thiên ưng vương số lượng không nhiều lắm a, lão đệ. Người muốn nhiều như vậy ưng vương làm cái gì? Vật kia rất khó đánh chết. Tốc độ đặc biệt nhanh. Lao xuống công kích trực tiếp mang nhục thân tổn thương. Hơn nữa kinh khủng nhất là, chúng nó biết tha đi ngươi. Nếu để cho chúng nó đem ngươi điêu về xào huyệt, hậu quả rất khủng bố. Xào huyệt, nơi đó trùng thiên ưng vương rất nhiều sao. Ta cũng không biết, ngược lại ngàn vạn lần không nên lạc đàn là được rồi. Quảng cáo, đi hơn nửa canh giờ. Tiểu đội xuyên qua một chỗ nham sơn khe hở. Tiến nhập một mảnh bằng phẳng bãi cỏ phía sau ngừng lại. Phía trước không xa có rất nhiều thị huyết lang vương. Mỗi một con đều có cao 50-60 mét. Thị huyết lang vương đều là đàn quân. Điểm này cực kỳ phiền phức. Chúng ta phụ trách dụ quái. Các ngươi kích sát. Nhớ kỹ. Chúng ta tối đa duy nhất kéo 10 con. Các ngươi 5 người làm một tổ. Tự do tổ hợp. Mỗi một tổ lý. Ai có thể cuối cùng kích sát thì nhìn mỗi người bản lĩnh. Soát dã thời điểm, các ngươi không nên chạy loạn. Người vi phạm không nên trách ta không khách khí. Trà thơm nói xong, mang theo dược nữ bộ lạc người đi dụ quái. Lục thần vẻ mặt ghét bỏ. Náo loạn nửa ngày, hết lần này tới lần khác là soát lang vương. Hắn không nghĩ nhất soạt chính là thứ này. Lão đệ. Chúng ta cộng lại vừa vặn 5 người. Chúng ta một tổ. Ngưu đầu nhân đại ca nói rằng. Ba, người nhất định phải cùng nhân tộc tổ đội sao? Tiểu Lan không vui nói rằng. Ai nha, người hài tử này. Nhân già yếu hơn nữa cũng mạnh hơn ngươi. Ngươi là đến rèn luyện. Dài hơn kiến thức. Tôi luyện kỹ xảo mới là thật. Lão đệ, người đừng chú ý. Nữ nhi của ta chính là cái này tính cách. Lục thần mỉm cười, cái này ngưu đầu nhân đại ca thật là một người tốt a. Lục thần căn bản thì nhìn không hơn một con lang vương kinh nghiệm. Nhường cho bọn họ cũng không cái gọi là. Sau mười mấy phút, dược nữ bộ lạc tuổi trẻ dũng sĩ lôi 10 con lang vương. Xem ra đám này thanh niên nhân bình thường cũng là tôi luyện quá rất nhiều lần. Nhiệm vụ hoàn thành rất hoàn mỹ. Lang Vương qua đây phía sau. Mỗi bên tiểu đội nhanh chóng tiếp nhận. Ngưu đầu nhân đại ca chợt vọt tới. Lão đệ, khai quái, ta tới đỉnh, các ngươi tùy tiện DPS. Cừu hận một khối này không cần lo lắng. Chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.